Chương 499, Nội mạc. Xem ra, hiệu quả không tệ xa xa, làm Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên ly đến, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đám người thần tình về sau, tự Uchiha Nguyệt cái kia lạnh nhạt trên gương mặt, dần dần hiện ra một nụ cười tới. Kinh điển nhóm thư hữu 2577-9060 hoặc 2400-612 trợn. Uchiha Nguyệt tiếp tục nhìn chăm chú vào Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đám người thần sắc, liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, kế hoạch bước đầu tiên đã thành công, hiện tại toàn bộ nhận giới đều biết ta muốn khiêu chiến làng sương mù tin tức. Sợ rằng, làng sương mù nội bộ những tên kia, đã có chút ngồi không yên chứ hơn nữa, thân là đệ tứ Mỹ dục người, có hay không cũng cảm thấy áp lực đâu thầm nghĩ nơi đây. Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đã trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu về sau, hắn liền ở trong lòng tiếp tục yên lặng thầm nghĩ, như vậy, bước đầu tiên như là đã thành công, liền muốn triển khai ta bước thứ hai kế hoạch. Minato, Katina, Cáo Dạ tiên sinh, Ý Nổi Trịa tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Vì mẫu thân của ta, chỉ có thể ủy khuất các ngươi bởi vì cũng chỉ có các ngươi có thể giúp ta hướng Cổ Nổ Hạ thôn truyền lại ý chí của ta nghĩ tới đây, vẫn sử dụng từ đồng thiên lý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ dù mạ kỳ cỡ tì nạ đám người ụ trì hạ nguyệt, trong ánh mắt rốt cuộc lóe lên một vẻ áy náy. Hiển nhiên, như không phải là vì mẫu thân của mình mỉ nạ cổ, ụ trì hạ nguyệt thực sự không muốn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ dù mạ kỳ cỡ tì nạ đám người, vì mình nhiều như vậy sự tình. Chỉ là bất đắc dĩ. Uchiha Nguyệt tinh tưởng muốn cứu trợ mẫu thân của mình, đã không phải là mình một người có thể hoàn thành chuyện. Cho nên, Uchiha Nguyệt nghĩ đến cứu ra mẫu thân mình Mỹ Nạ Cổ kế hoạch lúc, cũng đã muốn tìm kiếm Cổ Nổ Hạ thôn một mặt chi viện. Còn như Uchiha Nguyệt muốn tìm cầu Cổ Nổ Hạ thôn Phương Đi Hệ N tiếp viện nguyên nhân, chính là bởi vì sắp tới bên trong Uchiha Nguyệt nhìn thấu một việc. Đó chính là... Làng sương mù muốn thu được Uchiha Nguyệt mâu thân Mỹ Nạ Cổ chân chính là mục đích trên mặt nổi. Làng sương mù muốn thu được Uchiha Nguyệt mâu thân Mỹ Nạ Cổ, thoạt nhìn là vì ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch lực lượng. Kỳ thực nguyên nhân này, cũng là nói được thông, dù sao huyết kế giới hạn là nhận giới hết thể nhận thôn đều muốn tranh đoạt đồ đạc. Mà giống như ủ dù mạ kỳ nhất tộc thành viên thân thể tố chất, nguyên bản là để nhận giới vô số nhận thôn điên cuồng. Cho nên... Làm Uchiha Nguyệt biết mình mẫu thân Mỹ Nạ Cổ bị đưa về làng sương mù thời điểm, Uchiha Nguyệt ý nghĩ đầu tiên, cũng là làng sương mù muốn nghiên cứu Uzuma Kỳ nhất tộc huyết mạch lực lượng. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc cảnh nội đại náo một phen về sau, hơi chút tính táo lại Uchiha Nguyệt chợt phát hiện, sự tình khả năng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà để Uchiha Nguyệt có ý nghĩ như vậy nguyên nhân, chính là làng sương mù đệ tứ Mỹ Dục. Mất khoang làng sương mù đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, chính là tam vị ị dô bù dì nụ dì kỳ, đồng dạng là nhận giới có thể hoàn mỹ không chế trong cơ thể vi thú dì nụ dì kỳ một trong. Muốn nói đệ tứ Mỹ Dục mất khoang không không chế được trong cơ thể tam vị ị dô bù, cái kia căn bản là không thể chuyện này. Cho nên, ở Cổ Nổ Hạ Thôn cùng làng sương mù mới vừa đạt thành hiệp nghị thời điểm, Cổ Nổ Hạ Thôn nhân cũng biết làng sương mù chân chính là mục đích là cái gì. Nhưng mà, Cổ Nổ Hạ Thôn đệ tam hổ cả, hay hoặc giả là Cổ Nổ Hạ Thôn trưởng lão đoàn thành viên, cũng không giống như Uchiha Nguyệt như vậy biết cái này thế giới nguyên tắc kịch tình. Ở nguyên tắc trong vở kịch, đệ tứ Mỹ Dục mất khoang thân phận, có thể không phải tam vị ỷ dô bù gì nù gì kỳ, hay hoặc giả là đệ tứ Mỹ Dục đơn giản như vậy. Đệ tứ Mỹ Dục mất khoang chân chính đại biểu, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Giả đại ngôn nhân A từ lúc thật lâu phía trước. Uchiha Mạ Đạ Giả cũng đã lẻn vào đến làng sương mù trong, lợi dụng cặp mắt của mình khống chế được đệ tứ Mỹ Dục mất khoang. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt hồi ức đến điểm này thời điểm, hắn chợt phát hiện chính mình trước kia suy nghĩ có chút đơn giản. Lẽ nào, đứng ngạo nghễ tại chính thức nhận giới tột cùng Uchiha Mạ Đạ Giả, còn cần đủ rủ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch lực lượng sao đã sở hữu đệ nhất hồ cả sẻn rủ hạt hỉ giả mạ tế bào Uchiha Mạ Đạ Giả? Cần gì phải còn muốn Uzuma Kỳ nhất tộc huyết mạch lực lượng dựa theo ý nghĩ như vậy suy nghĩ xuống phía dưới, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng bỏ đi chính mình phía trước hết thể thôi chắc. Cũng là vào lúc đó, Uchiha Nguyệt mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, Uchiha Mạ Đạ Giả, hay hoặc là nói là đệ tứ hổ cả mất khoang chân chính cần, căn bản là không phải ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch lực lượng. Đạo lý giống nhau, nếu bọn họ không cần ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch lực lượng, vậy vì sao phải lấy ủ trí hạ nguyệt mâu thân mì nạ cổ làm giao dịch đâu? Nói đến đây, đáp án khả năng trở nên vô cùng đơn giản. Không sai, đệ tứ mị dục mất khoang, hay hoặc là nói là ủ trí hạ mạ đạ dạ chân chính là mục đích, căn bản là không phải cần ủ trí hạ nguyệt mâu thân, mà là cần ủ trí hạ nguyệt sở hữu khủng bố đầu nào ủ trí hạ mạ đạ dạ. Căn cứ một ít có thể tin tình báo, đã sớm đoán được ủ trí hạ nguyệt mâu thân mì nạ cổ bị đưa về làng sương mù về sau, Uchiha Nguyệt muốn phát điên. Mà khi Uchiha Nguyệt phát cuồng sau đó, hoặc là chính là cổ nổ hạ thôn chế trụ Uchiha Nguyệt, ngăn cản Uchiha Nguyệt đi vào cứu trợ mẫu thân của mình Minako. Hoặc là, chính là Uchiha Nguyệt cùng cổ nổ hạ thôn quyết liệt, đi trước làng sương mù cứu trợ mẫu thân của mình Minako. Vô luận là người kết quả, Uchiha Mạ Đạ Dạ đều có thể nói là thắng. Giả như, cổ nổ hạ thôn ngăn trở Uchiha Nguyệt, để Uchiha Nguyệt cùng cổ nổ hạ thôn sản sinh vết rách, cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn có thể chờ đợi thời cơ dụ dỗ Uchiha Nguyệt, thật giống như nguyên tắc kịch tình bên trong hắn dụ dỗ Uchiha Obito giống nhau. Giả như Uchiha Nguyệt cùng cổ nổ hạ thôn quyết liệt đi trước làng sương mù cứu trợ mẹ của hắn Minako, cái kia sự tình trở nên càng đơn giản hơn. Đến lúc đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn có thể ở Uchiha Nguyệt cứu mẹ sau khi thất bại, cứu mệnh nhân phương thức hiện thân đến Uchiha Nguyệt trước mặt. Thật đến lúc đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác mình muốn thuyết phục Uchiha Nguyệt, trở nên càng thêm có nắm chặt. Dù sao, hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ, là năm đó nhận giới mạnh nhất hai người một trong A. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt muốn rõ ràng mấu chốt của sự tình về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai mình đã xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ phạm vi tầm mắt bên trong. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt còn phát hiện chính mình cuốn vào âm mưu Uzumaki, hoàn toàn là Uchiha Mạ Đạ Dạ vị này phía sau màn hắc thủ làm ra. Khi đó, mới vừa hiểu ra Uchiha Nguyệt cảm giác được phẫn nộ, thậm chí hắn nhớ trực tiếp sát nhập đến làng sương mù trong, ở cứu ra mẫu thân của mình Minako về sau, giết chết hiện nay trọng thương Uchiha Mạ Đạ Dạ. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt hơi chút tỉnh táo lại về sau, Uchiha Nguyệt phát hiện mình ý tưởng vô cùng ngây thơ. Vô luận thế nào, Uchiha Nguyệt lẻ loi một mình đến đây cứu trợ mẫu thân của mình Minako, đều có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Đặc biệt ở Uchiha Mạ Đạ Dạ tọa chấn làng sương mù tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt phải cứu ra bản thân mẫu thân Minako, càng là cần phải mượn một ít lực lượng khác. Thì như, Uchiha nhất tộc lực lượng. Lại tỉ như, Konoha thôn lực lượng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chuẩn bị hiện thân, cùng Tử Đồng Thiên Lý trong phạm vi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người hảo hảo nói một chút. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt không phải muốn cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzumaki cỡ ti nạ đám người trợ giúp chính mình, mà là muốn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Uzumaki cỡ ti nạ đám người hảo hảo nói một chút. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt xuất hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzumaki cỡ ti nạ đám người trước mặt thời điểm, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ đám người đại biểu cũng không phải chính bọn nó, mà là toàn bộ Cô Nổ Hạ Thôn. Hiện tại, Uchiha Nguyệt hiện thân mục đích là muốn giao dịch cùng nhẫn giới đệ nhất nhẫn thôn. Cô Nổ Hạ Thôn giao dịch đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết